đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ. Em đã từng khóc vì anh chưa, chắc chưa từng vì anh là người thờ. Anh xin dừng để gói đem yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi yên bình nhất, nơi anh muốn, tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chẳng khó lắm phải không? Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy. Anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không. Em ơi anh lạnh lòng, anh sợ lắm khi đông lạnh về. Giả vờ như em thương anh có được không? Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa, chắc chưa từng vì anh là người thơ. Anh xin dừng để gói gánh yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi yên bình nhất, nơi anh muốn, tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chẳng khó lắm phải không? Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy. Anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không. Em ơi anh lạnh lòng, anh sợ lắm khi đông lạnh về. Giả vờ như em thương anh có được không? Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có em và anh. Nơi yên bình nhất, nơi anh muốn, tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chẳng khó lắm phải không em? Bên em giờ đây chắc có rồi ai chẳng đợi. Anh cứ vã nhưng em lại phá cùng bằng không. Em ơi anh lạnh lắm, anh sợ lắm khi đông lạnh về. Giả vờ như em thương anh có được không? Giấc mơ không có em trong đời.